Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 đệ 66 chương. Canh giữ ở trên tường thành các chiến sĩ giật mình mà nhìn cách đó không xa chiến trường. Nơi đó cuồn cuộn cát vàng, lôi vân mạn thiên, cuồng phong bạo tuyết, ma vật tái nhợt thật lớn thân hình ở trời đất tối tăm cát bụi cùng bão tuyết chung thỉnh thoảng. Quay cuồng xuất hiện, chiến đấu rung trời tiếng gầm rú chấn đến liền bọn họ dưới chân tường thành đều ở rào rạt run rẩy. Bọn họ cơ hồ vô pháp tưởng tượng ở kia xoáy nước giống nhau chiến trường trung tâm đợi là một loại. Cái dạng gì tình huống, mặc dù như vậy khổng lồ hỗn loạn chiến trường, như cũ chôn vùi không được chiến đấu ở trong đó kia màu đen thân ảnh. Người nọ cầm trong tay giang thành chủ màu bạc bội đao. Chú đứng ở một cái hoàng long phía trên, đối mặt thể tích gấp trăm lần với chính mình tái nhợt ma vật không chút nào co rú mini bạc đao. Lấp lánh như mây trung sét đánh, mị ảnh thật mạnh là Sa Trung đế vương. Ta thiên, người kia là ai? Chúng ta Xuân Thành còn có như vậy đại lão tồn tại sao? Không, trên thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy cường nhân loại. Một vị ở trên tường thành chiến sĩ quá mức giật mình. Suýt nữa bị leo lên đi lên thạch khuyển phát gục, hạnh đến hắn đồng bạn từ bên giúp một phen, mới miễn với bị thương. Hắn đồng bạn một đao đem ma vật đánh xuống đầu tường. Đừng sững sờ, lưu tâm điểm mani trên thế giới này. Không xa có thể cường đến loại này biến thái trình độ chỉ có một người. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ không ra là ai? Ngươi là nói hắn là vị kia, cát vàng đế vương, Diệp Bùi Thiên, chính là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta Xuân Thành? Còn giúp chúng ta đối kháng ma vật, ai biết được, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất trước mắt xem ra là chuyện tốt, ta hiện tại chỉ hy vọng nhân ma chi danh danh bất hư truyền cùng loại đối thoại không ngừng ở bảo. Hộ Xuân Thành chiến sĩ gian vang lên, nguyên lai Diệp Bùi Thiên như vậy cường a, Sa Công cận chiến một tay lấy, phía trước thế nhưng có người dám đánh hắn chủ ý a. Ta cảm giác hắn cường đến một ngón tay là có thể đem ta giết chết, giang thành chủ hòa hắn phối. Hợp đến thật ăn ý, tấm tắc, cao thủ chiến đấu thật sự không giống nhau, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, chỉ là này chỉ ma vật quá cường. May mắn có này hai vị ở, nếu không chúng ta toàn xong rồi, Diệp Bùi Thiên còn rất xoái a. Ta còn tưởng rằng hắn ba đầu sáu tay, mặt mũi hung tợn đâu, đừng nói bừa, ai biết hắn giúp chúng ta tồn chính là cái gì tâm. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ma vật từ cát vàng trung bước ra mau lui. Vô số mạn đằng giống nhau màu trắng cành khô tụ lại hồi hắn bên người. Hắn kia trương vẫn luôn thập phần đạm nhiên khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện nghiêm túc bộ dáng. Thật cường a, ta vẫn luôn cho rằng nhân loại bất quá là một loại đã yếu đuối lại buồn cười sinh vật. Căn bản không xứng trở thành chúng ta ký chủ. Hiện giờ thoạt nhìn, thật cũng không phải hoàn toàn như thế, những cái đó mềm mại cành ở phong tuyết trung co rút lại. Tụ lại ở trên người hắn bốn phía vũ động. Kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt ôn hòa mà cười rộ lên. Ta có hay không đã nói với các ngươi, ta dị năng là khống chế phong, khống chế thủy, khống chế cục đá, khống chế sương mù dày đặc, còn có, khống chế tinh thần thế giới, canh giữ ở trên tường thành các chiến sĩ. Tiêu diệt hơn phân nửa công thành thạch khuyển, dần dần khống chế được tình thế, bọn họ lúc này mới phát hiện. Cách đó không xa kia chàng kinh thiên động địa chiến đấu không biết khi nào an tĩnh xuống dưới. Đen nghìn nghịt lôi mây tan, phong tuyết đã ngừng lại, đầy trời bạo ngược cát vàng cũng không biết khi nào an tĩnh xuống dưới. Kia một chỗ chiến trường phụ cận, bị quỷ dị sương mù dày đặc bao trùm, nhìn không thấy trong đó động tĩnh, cực hạn mà an tĩnh. Sao lại thế này, thấy rõ trong đó động tĩnh sao? Lão Ngô. Hàn Ngạo bất an hỏi, thấy không rõ, ta cái gì cũng nhìn không thấy, kia ma vật có tinh thần khống chế năng lực, hắn che chắn ta, lão Ngô Tâm đồng thời tại hạ Trầm Mani nếu mất đi Giang Tiểu Kiệt cùng Diệp Bùi. Thiên ý nghĩa cái gì hắn thập phần rõ ràng, nhưng bọn hắn không có nhân thủ có thể tham gia loại này thập giai trở lên cao thủ trong chiến đấu. Từ đầu tường trên dưới tới Cao Yến thở hồng hộc, thật vất vả tìm được rồi chiến đấu ở tuyến đầu Sở Thiên Tầm. Thiên Tầm, Lâm Phi đâu? Hắn như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Vừa rồi ta còn thấy hắn, Cao Yến khắp nơi nhìn xung quanh. Bên kia sương mù bay, nghe trên tường thành đại lão nói ma vật triển khai tinh thần lực công kích. Này chỉ ma vật cũng quá biến thái, có thể đem hòn đá biến thành có sinh mệnh giống nhau ma vật. Còn có thể vận dụng tinh thần lực công kích, cũng không biết vị kia nhân ma cùng Giang Thành chủ căng không chịu đựng được a, Sở Thiên Tầm. Không có trả lời nàng lời nói, chỉ là xa xa nhìn kia một mảnh trắng xóa sương mù. Cao Yến biết Thiên Tầm đang khẩn trương, nàng cũng thập phần khẩn trương trận này với chính mình cùng một nhịp thở chiến đấu. Nếu xương trắng chung các đại lão xảy ra chuyện, các nàng đem lập tức gặp phải thành phá người vong hoàn cảnh. Nàng chỉ có thể dùng nói chuyện giảm bớt một chút chính mình cảm xúc. Lại nói tiếp cũng là buồn cười ha. Ta hiện tại chỉ có thể liều mạng cầu nguyện vị kia Diệp Bùi Thiên so trong truyền thuyết càng cường. Tuy rằng hắn là một vị giết người như ma đại ma đầu. Nhưng ta giống như đã là lần thứ hai thiếu người khác tình. Thượng một lần, ngươi lấy hắn huyết, đã cứu ta mệnh, ta cũng coi như là bị hắn cứu một lần. Có phải hay không? Thiên Tầm, ai? Thiên Tầm, Sở Thiên Tầm đã không ở nàng trước mắt. Không người dám tới gần chiến trường, một nữ tử độc thân dẫn theo song đao một đường chạy như bay. Vọt vào kia đoàn yên tĩnh sương mù dày đặc, ở sương mù dày đặc tràn ngập chiến trường, Giang Tiểu Kiệt dừng dị năng, chung quanh đã không có thanh âm, cũng không cảm giác được bất luận cái gì dị năng dao động. Sương trắng chủ đến giống như thực chất giống nhau, theo hắn động tác chậm rãi lưu động. Hết thảy là như vậy mà yên tĩnh mà quỷ dị. Giang Tiểu Kiệt đẩy ra sương mù dày đặc, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù chung thật cẩn thận về phía trước đi đến. Sương trắng dần dần pha loãng, trước mắt rộng mở thông suốt, một mảnh ồn ào mà ầm ĩ sinh hoạt hơi thở nghênh diện đánh tới. Nơi này là một gian đơn sơ tiệm mặt trược, Giang Tiểu Kiệt từ nhỏ liền quen thuộc xoa mặt trược thanh hỗn tạp các loại thép to. Mắng, vui cười thanh âm truyền tiến hắn trong tai, một ngụm cục đàm phi ở hắn chân trước trên mặt đất. Bài bên cạnh bàn một cái ăn mặc ngực đại hán mắng thanh. Thằng nhãi danh đừng ở lão tử bên người chuyển động, đem lão tử vận may đều chuyển không có chính mình thua liền quái nhân ra tiểu hài tử Nga. Tiểu Kiệt ngươi đừng phản ứng hắn. Tới trần gì nơi này cho ngươi đường ăn, một cái đồ tươi đẹp son môi đại thẩm hướng về phía hắn vẫy. Tay, Giang Tiểu Kiệt bất động thanh sắc từ này đó quen thuộc bóng người. Quen thuộc trường hợp chung đi qua đi, ảo giác, thế nhưng cho ta tới chiêu thức ấy, tiểu gia ta sẽ sợ ngươi. Hắn tiếp tục về phía trước đi, thực mau trầm khuôn mặt dừng bước chân, trước mắt là hắn trong cuộc đời nhất không muốn hồi tưởng một màn. Lão Giang, ngươi tử tới, một người nam nhân thanh âm ni mặc dù là ở trong ảo giác. Say mê chơi mặt trược phụ thân cũng như cũ không có quay mặt đi tới. Mà là nắm lên trên bàn một phen tiền lẻ đưa cho hắn. Đi một chút, tìm mẹ ngươi đi, đừng phiền ta, Giang Tiểu Kiệt bắt lấy kia một phen phế giấy. Trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng biết đây là cuối cùng thời khắc. Thực mau tiệm mặt trược một người khách nhân ở mặt trược trên bàn ma hóa. Một ngụm cắn rất cùng tòa ma hữu nửa khuôn mặt, toàn bộ trường hợp tức khắc hỗn loạn. Hắn cái kia trước nay đối hắn không quan tâm phụ thân. Ở nhân sinh cuối cùng thời khắc, phảng phất thức tỉnh rồi cả đời chưa từng thức tỉnh tình thương của cha. Lôi kéo hắn liều mạng từ chen chúc bất kham trong đám người bài trừ một cái nói. Nâng hắn chân đem hắn từ nửa phiến hẹp hòi cửa sổ đẩy đi ra ngoài. Giang Tiểu Kiệt từ cửa sổ rơi xuống, quay đầu lại nhìn lên, vừa lúc thấy đầy tay là huyết vẻ mặt hoảng sợ phụ thân ghé vào pha lê thượng. Bị phía sau ma vật kéo đi, chỉ để lại 5 điều màu đỏ vết máu. Giang Tiểu Kiệt nắm chặt nắm tay. Đoàn trưởng, ngươi tỉnh tỉnh, ảo cảnh biến mất. Vẻ mặt lo lắng dư niệm đầy tỉnh hắn. Giang Tiểu Kiệt một cái giật mình. Về tới thế giới hiện thực, ta hôn mê bao lâu? Tình hình chiến đấu thế nào? Trời giá rét hoang dã, bên người tĩnh mịch đến đáng sợ. Dư Niệm vẻ mặt là huyết, cả người trọng thương, đầy mặt bi thương mà nhìn hắn. Tiểu Kiệt ca ca, không có, mọi người đều không có. Xuân Thành cũng hủy hoại, Giang Tiểu Kiệt ngạc nhiên ngẩng đầu. Mới phát hiện chính mình đứng ở một mảnh thây sơn biển máu. Một đám hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc gương mặt. Chết không nhắm mắt mà trợn tròn mắt nằm ngã vào vũng máu chung. Đầu mình hai nơi Diệp Bùi Thiên nằm ở cách đó không xa. Trong tay còn gắt gao cầm chính mình chuôi này tàn khuyết không được đầy đủ bạc đao. Hắn dại ra mà đưa mắt trông về phía xa. Xuân Thành tường thành phá một cái thật lớn chỗ hổng. Mặt vỡ thượng treo hàn ngạo. Diêu Tiêm Tiêm đám người thi thể. Máu tươi giống nước sông giống nhau chảy xuôi. Toàn bộ Xuân Thành sớm đã lâm vào một mảnh hừng hực liệt hỏa bên trong. Khói lửa nổi lên bốn phía, quỷ khóc sói gào, ma vật ở nhân gian tàn sát bừa bãi. Ngày xưa phồn hoa gia viên đã là không thấy, chỉ dư một người gian địa ngục. Không, không có khả năng, Giang Tiểu Kiệt hốc mắt đỏ, khó có thể tiếp thu mà bưng kín đầu. Diệp Bùi Thiên ở sương mù dày đặc trung đi qua một cái lại một cái thế giới. Cuối cùng xương trắng tán loạn, trước mặt hắn ngồi vẫn là kia chỉ ma vật Khuyên Dư. Khuyên Dư khôi phục tinh xảo nhân loại gương mặt, người mặc hoa mỹ quần áo, xinh đẹp ngân bạch tóc dài chảy xuôi nguyệt hoa, dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở một cái ghế thượng đẳng hắn. Không tồi, không tồi, Khuyên Dư giá chân, vỗ vỗ bàn tay, chẳng những thân thể cường đại, liền tinh thần lực cũng như thế kiên cường. Như vậy bi thảm tao ngộ thế nhưng không thể lay động ngươi nội tâm ăn đi, không giống vị này. Thành chủ, vẫn là quá tuổi trẻ, liền xa xa so ra kém ngươi, hắn nhẹ động thủ chỉ. Sương mù dày đặc trung tâm tản ra, lộ ra Giang Tiểu Kiệt bộ dáng. Giang Tiểu Kiệt đầy mặt rơi lệ, hai mắt vô thần, dại ra mà nửa quỳ trên mặt đất, tựa hồ nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Cũng nghe không thấy quanh thân bất luận cái gì thanh âm ni. Diệp Bùi Thiên trầm mặc về phía. Khuyên Dư giơ lên trong tay đao, thâm đông mùa thực lãnh, trong tay hắn đao so này đầy đất băng tuyết lạnh hơn. Ai nha, hùng hổ sao, bất quá đương ngươi thấy cái này, không biết có thể hay không còn cùng hiện tại giống nhau chấn định đâu. Khuyên Dư từ ghế dựa hạ nhắc tới một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Người kia đồ trang sức sắc trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, là Sở Thiên Tầm đầu. Thiên Tầm, không có khả năng, ngươi gạt ta, nếu thượng một khắc Diệp Bùi Thiên vẫn là vạn năm hàn băng. Giờ khắc này hắn đã hóa thành sắp phun trào núi lửa. Ma vật xinh đẹp gương mặt liền cười, câu này ngươi gạt ta xuất khẩu, liền ý nghĩa Diệp Bùi Thiên trong lòng đã sinh ra nghi vấn. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Các ngươi bị ta vây ở chỗ này, không ai có dám vào tới cứu giúp, chỉ có này nhân loại không quan tâm mà vọt tiến vào, ma vật Khuyên Dư giơ lên để ở trong tay kia. Viên đầu, cùng chết giả đôi mắt đối diện, tấm tắc, thật là cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân đâu, không? Chuyện này không có khả năng, áp lực gào giống tiếng vang lên, hỗn độn màu bạc ánh đao điên cuồng đan xen từ không trung đánh xuống. Ma vật thân ảnh nhoáng lên, liền người mang ghế dựa biến mất không thấy. Trên mặt đất nằm một khối không có đầu thi thể, kia thi thể trên tay còn gắt gao nắm một đôi màu đen trường đao. Nàng lâm thời phía trước, làm ta nói cho ngươi, sinh mệnh tồn tại không ở với lâu dài. Đây đều là nàng chính mình nguyện ý lựa chọn Nga, ma vật mang theo từ tính thanh âm ở trong không. Khí phiêu đãng. Câu này Sở Thiên Tầm không lâu phía trước vừa mới cùng Diệp Bùi Thiên nói qua nói. Trở thành đánh sập Diệp Bùi Thiên cuối cùng một viên rơm dạ. Ha ha, thật đúng là không dễ dàng a, Khuyên Dư thân ảnh xuất hiện ở hiện thực thế giới. Hắn vừa lòng mà tan đi trước mắt một vòng xương trắng. Đi dạo bước, nhéo nhéo Giang Tiểu Kiệt khuôn mặt, lại sờ sờ Diệp Bùi Thiên mặt, không thể tưởng được còn có như vậy khó chơi nhân loại. Rõ ràng đẳng giai còn không có ta cao, liền hao phí ta nhiều như vậy tinh lực, dừng tay. Không chuẩn chạm vào bọn họ, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Khuyên Dư xoay người, cái kia hắn vừa mới ở Diệp Bùi Thiên trong trí nhớ gặp qua nữ tử. Cầm trong tay màu đen song đao, từ sương mù dày đặc trung đi qua ra tới. Diệp Bùi Thiên, Giang Tiểu Kiệt, các ngươi hai cái tỉnh tỉnh. Nữ hài kia mở miệng liền tưởng đánh thức lâm vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế Diệp Bùi Thiên cùng. Giang Tiểu Kiệt, buồn cười nữ nhân, ngươi lúc này mới mấy giai, cũng dám xông vào ta tinh thần thế giới. Khuyên Dư nhẹ đạn ngón tay, xương trắng giấu quá, đem hắn trước mắt nữ nhân bao phủ, lấy cấp thấp giai người kia không có trải qua quá rèn luyện tinh thần lực. Dễ dàng liền sẽ hãm sâu hắn ảo cảnh chung, vĩnh viễn vô pháp tự chủ tránh thoát, hắn không chút nào lấy Sở Thiên Tầm để ý. Chuẩn bị mang theo chính mình nhìn chúng hai cái chiến lợi phẩm rời đi. Nhưng mà liền ở hắn xoay người là lúc, sương mù dày đặc trung tích ra một đạo màu đen ánh đao. Cái này khoảng cách thật sự thân cận quá, không hề chuẩn bị Khuyên Dư chỉ khám kham né qua yếu hại. Kia nhìn qua không chút nào thu hút hắc đao, chém tới bờ vai của hắn. Thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà cắt ra hắn cứng rắn vô cùng da thịt. Khuyên Dư mắt lộ ra kinh ngạc, trơ mắt mà nhìn chính mình cánh tay bị chém đứt, toàn bộ cánh tay đoạn ở trên mặt đất. Thân là ma vật Khuyên Dư giận tím mặt, vung tay lên đem Sở Thiên Tầm hung hăng ngã trên mặt đất. Không có khả năng, giống ngươi như vậy kẻ yếu, sao có thể không chịu ta tinh thần lực ảnh hưởng. Khuyên Dư hai mắt chuyển hóa vì màu ngân bạch, cắt cao nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại, thăm dò cái này khác thường tồn tại. Kỳ quái, ngươi rõ ràng mới là lục giai mà thôi, nhưng ngươi tinh thần lĩnh vực vì cái gì sẽ như là trải qua quá vô số lần thiên truy bách luyện. Trưởng thành lên cao đoạn giả, nó còn lại đơn cánh tay hóa thành bén nhọn quấn quanh gỗ chắc. Xoay tròn hướng miệng phun máu tươi Sở Thiên Tầm chắt đi. Mặc kệ thế nào, ta chỉ cần cường đại huyết nhục. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, một thanh ngân bạch trường đao giá ở những cái đó bén nhọn. Một thứ, đột nhiên xuất hiện Diệp Bùi Thiên nửa quỳ ở Sở Thiên Tầm trước người. Hắn đỏ ngầu hai mắt, gắt gao chặn tới đến ma vật công kích, ở trên tường thành mọi người kinh nghi bất an trong ánh mắt. Yên lặng hồi lâu sương mù dày đặc trung lần thứ hai truyền ra chiến đấu nổ vang. Cát vàng ngưng tụ thành cự long thân hình lăn lộn. Ở xương trắng gian lúc ẩn lúc hiện, thật tốt quá, thật tốt quá, từ Sở Thiên Tầm vọt vào đi về sau, Cao Yến cơ hồ muốn lo lắng mà hít thở không thông. Giờ khắc này không bao giờ quản không màng mà bắt đầu thay người ma khuyến khích. Diệp Bùi Thiên cố lên làm chết kia chỉ trang bức ma vật, cố lên a Diệp Bùi Thiên, cố lên, cát vàng đế vương, làm chết kia chỉ ma vật. Đám người bắt đầu nhịn không được mà phụ họa, mới bắt đầu thưa thớt, sau tiệm có đồng ca chi thế, chiến đấu nơi sân lại ở cát vàng dẫn đường hạ, một chút hướng ra phía ngoài trách đi, dần dần hướng rời xa Xuân Thành phương hướng nhanh chóng rời đi. Trên tường thành chữa khỏi hệ thánh đồ đuổi hạ thành đi. Cứu hộ khởi bị lưu tại cây hòe chung quanh thân bị trọng thương nhân viên. Cao Yến tìm được Sở Thiên Tầm. Cuống quýt đem nàng nâng dậy, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi đây là làm chuyện gì? Ngươi cái này đẳng giai vọt vào tới làm gì? Nhưng đem ta đều cấp hù chết viên mạn đồng thời đuổi kịp trước. Thi triển dị năng vì Sở Thiên Tầm chữa thương. Thiên Tầm tỷ, ngươi bị thương thực trọng. Trước đừng lộn xộn, Sở Thiên Tầm khụ một mồm to huyết. Đẳng giai chênh lệch quá lớn, ma vật chỉ là tùy tay một kích. Liền thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ, nhưng nàng rốt cuộc nhận thấy được nhiều trải qua quá một cái thế giới. Chính mình tinh thần lực biến thành siêu việt đẳng giai cường đại. Thậm chí đã đạt tới có thể cùng như vậy cấp bậc ma vật ở tinh thần thế giới chống chọi trình độ. Nàng giãy giụa đem ma vật bị nàng chém đứt cánh tay bắt được trong tay. Đây là cao giai ma vật cánh tay, là nàng thân thủ chặt bỏ. Đi trở về liền đem nó ra công trưởng thành đao, chờ Bùi Thiên trở về liền có thể đưa cho hắn. Sở Thiên Tầm cao hứng lên, liền thân thể tán giá giống nhau đau đớn đều tựa hồ tại đây loại hưng phấn chung làm nhạt không ít. Giang thành chủ, Hàn Ngạo đánh thức đắm chìm ở ảo cảnh chung Giang Tiểu Kiệt. Giang Tiểu Kiệt bỗng nhiên mở mắt ra từ trên mặt đất nhảy dựng lên. A uy, Hàn Ngạo, Sở Thiên Tâm, giống nhau chiến trường, nhưng người đều còn sống. Xuân Thành còn không có phá, quanh thân vây quanh hắn chính là sống sờ sờ chiến hữu. Dư Niệm nho nhỏ thân hình nằm ở một bên, chính tiếp thu chữa khỏi giả khẩn cấp trị liệu. Tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mạng nhỏ. Diệp Bùi Thiên đâu? Giang Tiểu Kiệt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thở phì phò hỏi, người kia một mình dẫn ma vật rời đi. Hắn không nhất định có thể là kia con quái vật đối thủ. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Hàn Ngạo nói cho hắn mới nhất chiến trường tình huống. Ở rời xa Xuân Thành một chỗ rừng cây bên cạnh, vừa mới săn ma trở về hai vị thánh đồ. Xuyên ra rừng rậm, đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh vật cùng bọn họ trước kia trải qua thời điểm khác nhau rất lớn. Tuyết trắng xóa đại địa thượng, hiện giờ lại phủ kín cát vàng. Một cái cả người là thương nam nhân vẫn không nhúc nhích mà ngã vào cát vàng thượng. Hai vị thánh đồ đuổi qua đi. Này, đây là, Diệp, nhân ma Diệp Bùi Thiên. Hai người phân biệt ra khi đó khi dán ở các đại pháo đài lệnh truy nã thượng gương mặt. Sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước, thẳng đến đợi sau một lúc lâu. Xác định Diệp Bùi Thiên thương thế quá nặng, mất đi hành động năng lực. Hai người mới thật cẩn thận mà tới gần, nằm trong vũng máu nam nhân hơi hơi mở mắt ra, chuyển qua tròng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như cũ vẫn không nhúc nhích nằm đi. Cái này hai người rốt cuộc biết vị này đỉnh đỉnh đại danh. Cát vàng đế vương, hiện giờ trọng thương trong người, trước mắt lấy bọn họ là không hề biện pháp, vì thế yên tâm đi, đại ca, làm sao bây giờ, đây chính là Diệp Bùi Thiên. Chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ khôi phục, đến lúc đó chúng ta huynh đệ không phải đối thủ của hắn, trong đó một cái nam tử nói. Mặt khác một người thô lỗ mà bắt lấy Diệp Bùi Thiên đầu tóc, đem hắn mặt nâng lên tới, cẩn thận xác nhận lúc sau, cười ha ha, sợ cái gì, phú quý hiểm trung cầu, người biết người nam nhân này có bao nhiêu đáng giá sao? Hắn trên người chẳng sợ một giọt huyết đều giá trị thiên kim môn sơ, chỉ cần chúng ta lặng lẽ cầm tù. Hắn, mỗi ngày như vậy, nam nhân một tay dẫn theo Diệp Bùi Thiên, một tay làm cái cắt động tác, ma chủng liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đến chúng ta trong tay tới. Ha ha ha, một đạo lạnh lạnh thanh âm từ bọn họ đỉnh đầu vang lên. Đem ngươi giơ tay cầm khai, hai cái nam nhân vừa nhấc đầu. Thấy Xuân Thành vị kia tuổi trẻ thành chủ Giang Tiểu Kiệt vẻ mặt tức giận mà liền đứng ở bọn họ. Trước mắt, này cũng không phải là bọn họ như vậy cấp thấp thánh đồ trêu chọc đến khởi cao thủ. Hai người vội vàng buông tay, lui ra phía sau hai bước, không cam lòng mà nhấc tay ý bảo chính mình có thể đem thánh huyết mang theo giả nhường ra tới. Giang Tiểu Kiệt diện cháo hàn xương nâng lên cánh tay. Thật lớn băng trong nháy mắt đem kinh hoàng thất thố hai người đông cứng ở trong đó. Giang, thành chủ, tha mạng, chúng ta bất quá là muốn vì dân trừ hại. Lắp bắp dãy ruộng xin tha lời nói còn chưa nói xong. Giang Tiểu Kiệt đơn trưởng vừa thu lại, hai thốc thật lớn băng tính cả đông lại ở bên trong thân thể cùng nhau vỡ vụn đầy đất. Giang Tiểu Kiệt quay đầu, nhìn nằm trên mặt đất Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên cũng bất quá bình tĩnh mà liếc hắn một cái. Tựa hồ không để bụng hắn như thế nào đối đãi chính mình. Lúc này Diệp Bùi Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, vị này mỗi người xua như xua vì thánh huyết cung cấp nguyên. Có thể tùy ý hắn xử trí, vừa mới nam nhân trong miệng nói phải vì dân trừ hại. Không sai, ở cơ hồ mọi người cố hữu trong ý thức. Diệp Bùi Thiên chính là một cái toàn nhân loại công địch. Nhưng hắn Giang Tiểu Kiệt, thế nhưng không ngừng một lần mà bị vị này xú danh rõ ràng nhân ma lấy bất đồng thân phận cứu giúp. Quá, cái này làm cho Giang Tiểu Kiệt giờ phút này trong lòng đã nghẹn khuất lại ảo não. Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng khụ một tiếng,